Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Tần vội chạy tới giúp Khương Chi Chi bế Thương Thương. Còn Thương Thời Anh thì thuận tay bế luôn Tiểu Chu Kỳ. Tiểu Chu Kỳ ngoan, mẹ bị ốm rồi, hôm nay không bế con được. Hạt dẻ giang đường Khương Chi Chi mỉm cười với Trang Tần. Đưa tay đón lấy con. Không sao, cháu bế được mà. Phương Hoa trông gầy đi rất nhiều. Tóc cũng bạc đi không ít. Bà gắng gượng tinh thần đến thăm. Chi Chi, con thấy khá hơn chưa? Nhìn dáng vẻ tiêu tụy của mẹ, Khương Chi Chi không khỏi xót xa. Mẹ, con không sao, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa. Nhắc đến chuyện này, Phương Hoa suýt bật khóc. Yên tâm đi, mẹ cũng không sao, vì Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương, mẹ dù già cũng phải cố gắng thêm vài năm nữa. Thương Thương giận dỗi vì mẹ chưa chào mình, cứ đứng bên cạnh gọi. Mẹ, mẹ, giọng nói non nớt của con trẻ xua tan đi nỗi buồn của người lớn. Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Một năm sau xung đột biên giới lại bùng phát, nhưng nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, phòng ngự chu đáo, cộng thêm hành động xuất sắc của Chu Tây Giá và đội tiên phong, nên thương vong lần này không thảm khốc như trong lịch sử. Khương Chi Chi bình thản nghe xong bản tin, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca thì một vị khách không ngờ tới xuất hiện trong văn phòng. Tống Mạn, sau khi sinh con, Tống Mạn hồi phục khá tốt, nhưng khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, trông già hơn tuổi thật. Người phụ nữ từng mang dáng vẻ văn nghệ thanh tao ngày nào, giờ đây chỉ còn là một bà mẹ khắc khổ bị gánh nặng cơm áo bào mòn. Những dấu vết thời gian đã hằn sâu nơi khóe mắt cô ấy. Khương Chi Chi ngẩn ra. Chị Tống Mạn, chị về khi nào vậy? Cô biết Tống Mạn sinh con gái trong thời điểm kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, nhà chồng trọng nam khinh nữ vừa hay tin đã không còn đoái hoài đến chị. Ngay cả chồng cô ấy cũng thất vọng vì không có con trai. Vốn dĩ tình cảm vợ chồng đã nhạt, giờ càng lạnh lùng hơn. Vậy nên, vừa phải đi làm vừa nuôi con. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi mà Tống Mạn đã trở nên tiều tụy đến thế. Tống Mạn cười chua chát. Chị ly hôn rồi, được điều về Bắc Kinh. Khương Chi Chi kinh ngạc. Ly hôn, thế còn con thì sao? Chị mang con về rồi. Chi Chi, tan làm chưa? Chị có chuyện muốn nhờ em. Khương Chi Chi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của chị, nén lại sự ngạc nhiên rồi gật đầu. Tan làm rồi, mình vừa đi vừa nói chuyện nhé. Một lát nữa em còn phải ghé phòng thí nghiệm. Tống Mạn gật đầu, hai người rời khỏi bệnh viện. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Chi Chi, em có thể giúp chị tìm một chỗ ở không? Khương Chi Chi ngạc nhiên. Tìm nhà, chị đang ở đâu? Tống Mạn nhíu mày. Chị ở nhà mẹ đẻ, nhưng không muốn con gái mình lớn lên trong môi trường đó. Mẹ chị giờ còn khó chịu hơn trước, suốt ngày bóng gió mỉa mai, trách chị vì sinh con gái mà bị nhà chồng ghẻ lạnh. Nhưng chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải do chị quyết định. Báo chí bây giờ cũng không có nhà để phân, muốn xin nhà phải xếp hàng chờ đợi. Nghe vậy, Khương Chi Chi không khỏi nhíu mày. Giờ nhà cửa đều khan hiếm lắm, đơn vị bọn em cũng không còn phòng trống, ngay cả ký túc xá cũng khó xin. Tống Mạn càng thêm lo lắng. Chị đã hỏi anh trai chị rồi, bên đó cũng chật chội. Khương Chi Chi gật đầu. Giờ đúng là vậy, trí thức về quê hàng loạt, công việc và nhà ở đều phải sắp xếp lại. Trước đây một gia đình ba người còn có thể chia được hai phòng, giờ đến một phòng cũng không có. Tống Mạn càng thêm phiền muộn. Chị thực sự không muốn sống chung với mẹ nữa. Bà ấy ôm cháu mà nói. Nhìn xem, mẹ con không biết nghe lời, đây chính là kết cục của nó. Làm hại con cũng không có cha. Móc lửng chấm. Bà ấy còn bảo con bé, sau này đừng có học mẹ con. tùy tiện lấy chồng để rồi chịu khổ. Móc lửng chấm, Khương Chi Chi tin rằng Trần Lệ Mẫn có thể nói ra những lời đó. Nhưng ngày nào cũng nhắm vào một đứa trẻ hơn một tuổi mà nói thế thì thật độc ác. Nhưng Khương Chi Chi cũng không thể giúp Tống Mạn. Em cũng không tìm được nhà. Hơn nữa, chị Tống Mạn, nếu chị dọn ra ngoài sống cùng con, vậy ai sẽ chăm con khi chị đi làm? Tống Mạn cau mày, chị nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ thuê bảo mẫu chăm con. Khương Chi Chi lắc đầu. Chị thật sự yên tâm giao đứa bé còn nhỏ thế này cho một người lạ chăm sóc sao? Tuy rằng dì Tống không tốt, nhưng bà ấy cũng không đến mức ngược đãi cháu. Chị thử nói chuyện với bà ấy xem sao. Tống Mạn thở dài, chị cũng lo lắng chuyện đó, nhưng thực sự không chịu nổi bầu không khí trong nhà nữa. Chị ly hôn chỉ vì sinh con gái, như thể chị là tội nhân vậy. Nhà chồng ai cũng căm ghét chị, căm ghét cả con gái chị. Thậm chí họ còn bàn nhau đem con bé cho người khác nuôi rồi để chị sinh thêm một đứa con trai. Chồng cũ chị đồng ý, còn về bảo chị rằng đem con gái gửi về quê đi. Ở đó không bị kiểm soát kế hoạch hóa gia đình, tùy tiện cho ai nuôi cũng được. Chị không đồng ý, sau đó nhà anh ta lại nghĩ ra một cách khác. Là để anh ta kiếm một người phụ nữ bên ngoài sinh con trai. Đợi khi đứa trẻ trưởng thành thì nhận lại. Dĩ nhiên là chị không đồng ý. Cuối cùng bọn chị ly hôn. Ban đầu anh ta còn không muốn ký giấy. Vì ly hôn sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt thăng chức. Hai bên cãi vã ầm ĩ, mãi mới giải quyết xong. Cũng vì chuyện này, mẹ chị trách chị. Bà bảo chị làm như vậy là sai. Chuyện lớn như ly hôn mà không bàn bạc với bà còn nói đàn ông muốn có con trai cũng là điều bình thường. Con gái đem gửi về quê vài năm thì đã sao? Em xem, bà ấy, nói đến mẹ mình, Tống Mạn tức đến run rẩy, không thể nói tiếp được nữa. Khương Chi Chi chỉ có thể an ủi, chị đừng nghĩ nhiều quá, tính cách gì Tống khó thay đổi, chị thử nói chuyện với chú Tống xem sao. Tống Mạn lắc đầu, càng không thể, bố chị hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà. Hơn nữa, ông ấy cũng không đồng tình với chuyện ly hôn của chị. Trong mắt ông ấy, chồng cũ của chị cũng không tệ. Muốn có con trai cũng là chuyện bình thường. Chỉ vì chuyện này không đáng để ly hôn. Nghe vậy, Khương Chi Chi chỉ biết cạn lời. Có lẽ bây giờ đa số mọi người đều có tư tưởng như vậy. Vì đang có việc gấp nên cô cũng không nói chuyện thêm với Tống Mạn. Hai người tạm biệt nhau rồi cô vội vàng rời đi. Với tính cách của Trần Lệ Mẫn, nếu cô giúp Tống Mạn tìm nhà, e rằng bà ấy sẽ làm loạn đến tận nhà cô mất. Tiểu Chu Kỳ 2 tuổi, tròn chính đáng yêu, chạy qua chạy lại không ngừng, không lúc nào chịu ngồi yên. Cái sân nhỏ trong nhà cũng bị cậu bé phá tan hoang. Chỉ cần có cây rau nào mọc lên, cậu bé sẽ nghĩ cách nhổ hết, ngăn cũng không được. Cuối cùng, cả nhà đành bỏ luôn việc trồng rau, cứ để bọn trẻ tùy ý chơi đùa. Thường thường thì lười hơn một chút, thích ngồi trên ghế nhỏ, nhìn Tiểu Chu Kỳ chạy loanh quanh rồi vỗ tay cổ vũ. Cố lên, Chu Tây Giã bước vào sân, liền thấy cảnh tượng hai đứa trẻ. Một đứa ngồi trên ghế vỗ tay cười tít mắt, còn một đứa đang đội cả xô nước lên đầu. Cảnh tượng này giống hệt như một năm trước. Khi anh trở về, Thương Thương là người đầu tiên phát hiện có người vào sân. Cô bé đứng dậy, nghiêng đầu nhìn anh, cái chỏm tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo. Tò mò hỏi, chú ơi, chú đến nhà cháu ăn cơm à? Tiểu Chu Kỳ nghe thấy tiếng Thương Thương. Vội vàng cuống quýt gỡ cái xô nước ra khỏi đầu, xoay người ngẩng lên, ngây ngô nhìn Chu Tây Giá, rồi cũng bắt chước gọi theo. Chú, ăn cơm, cách chương.